Nhưng mà bây giờ anh lại chỉ có một mình. Mặc dù khó khăn, nhưng anh bắt buộc phải đi. Mà Lục Dương còn đang đi theo phía sau anh. Bạch Diệc Phi cũng biết trong lòng cậu ta đang tràn ngập thù hận. Cho dù không để cho cậu ta đi theo thì cậu ta cũng sẽ tự chạy đến đây. Nếu đã như vậy, còn không bằng đưa cậu ta đi theo anh. Trước khi đến, Bạch Diệc Phi lấy vàng mua hai thanh mã tấu. Lục Dương giơ tay lên muốn lấy một thanh, nhưng lại bị Bạch Diệc Phi tránh đi. Anh nói, cậu chỉ được đứng nhìn cho tôi. Đưa dao cho cậu chính là lãng phí. Chú cầm thì không lãng phí sao? Lục Dương không cam tâm hỏi, Cách Trương.